Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 43. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ vừa nói, nụ cười của Tiêu Vũ thu liễm, kiếm quang trên thanh thúy trúc kiếm trong tay trở nên sắc bén. Hôm nay ta muốn mang tiền thú đi, có bản lĩnh thì đến mà ngăn ta lại. Nói đến đây, Thiệu Bắc cũng không còn hứng thú nói nhảm nữa. Trong lòng lão ta nổi lên ngọn lửa hừng hực, lôi hỏa quanh người lại tụ tập. Tiện nhân ngươi đúng là không biết điều, ngươi thật sự cho rằng mình lợi hại lắm sao? Vừa rồi chẳng qua là ta sơ suất, bị người đánh lén một chiêu. Hiện tại ta muốn xem thử, ngươi chỉ với tu đi kim đan, có tư cách gì mà đứng trước mặt ta lớn tiếng chứ? Nguyên Anh đỉnh phong quả nhiên là bất phàm. Rõ ràng bị trọng thương, nhưng chỉ trong chốc lát, Thiệu Bác đã khôi phục như thường, lại một lần nữa thi triển ra thủ đoạn kinh người. Hai con rào long vừa rồi bị Tiêu Vũ dùng chấn động lực lượng của vô tướng kiếm đánh thành bột mịn. Lúc này, được lôi hỏa của Thiệu Bác bao bọc, dục hỏa trùng sinh, chúng phun ra nuốt vào linh khí, hấp thu lôi hỏa. Chẳng bao lâu sau đã khôi phục lại hình dáng to lớn như ngọn núi nhỏ ban đầu. Lúc này trong mắt của hai con hùng thú đều mang theo 10 phần cảnh giác, không ngừng xoay quanh trên không trung, nhìn chăm chăm vào Tiêu Vũ, không dám lơ là. Bản thân của Thiệu Bác cũng có biến hóa, áo da màu đen hóa thành bộ khôi giáp kim loại sáng bóng, bao bọc toàn thân của lão ta. Hình dáng khôi giáp nhìn qua vô cùng hùng hãn, các khớp xương đều mọc đầy gai nhọn và góc cạnh. Nói là khôi giáp dùng để bảo vệ chủ nhân thì chẳng bằng nói là hung khí toàn thân càng chính xác hơn. Một người hai sủng, lôi hỏa tương tiên, tam vị nhất thể, thần thông biến hóa vô cùng. So với lúc trước thì thực lực hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Thiệu Bác tuy không dám khinh thường đối thủ, lúc này lão ta đã dốc toàn lực, tự tin trên đời này tuyệt đối không có tu sĩ kim đan nào có thể chống lại được mình. 20 năm trước, lão ta đích thực đã chịu thiệt thòi dưới tay Tiêu Vũ. Nhưng 20 năm qua, tu vi của lão ta không ngừng tăng tiến, đối phương đều vẫn dừng lại ở kim đan đỉnh phong như cũ. Nàng ta đã sớm không còn tư cách kiêu ngạo trước mặt lão ta nữa. Tiêu Vũ bĩu môi khinh thường, không biết điều, đã bảo cút về đi. Để cứ bị người đánh lén an ủi bản thân chẳng phải tốt hơn sao? Để cứ thích ra đây chịu chết. Được, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi. Tiêu Vũ nói xong bàn tay khẽ đảo. Chỉ trong nháy mắt, đang hàn vạn cây cối trong ngoài vọng nguyệt cốc bắt đầu rung động. Tiệp đập vô số điểm sáng màu xanh biếc từ bốn phương tám hướng bay tới. Được bàn tay như ngọc của Tiêu Vũ điểm hóa, biến thành hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm màu xanh biếc. Những thanh phi kiếm dày đặc này quay chung quanh bên cạnh Tiêu Vũ, tạo thành một kết giới kiếm trận phòng ngự vô cùng kiên cố. Tuy rằng người điều khiển chỉ có tu vi kim đan, nhưng so với Hắc Vân và Lôi Hỏa cấp Nguyên Anh thì không hề kém cạnh. Khi thế Tiêu Vũ bức người, Thiệu Bác, 20 năm trước, người quỳ gối trước mặt ta khóc lóc cầu xin tha, hôm nay ta sẽ tính sổ món nợ năm xưa. Thiệu Bác nổi giận gầm lên, người hỉ, giỏi, mạnh miệng thôi. Hạc Vân hội tụ, một người hai rồng ẩn mình trong mây đen không thấy bóng dáng. Hạc Vân nhanh chóng lan rộng, dường như muốn nuốt chửng cả phòng huyệt gốc. Mà trong Hạc Vân này, mấy đạo sát khí sắc bén đã hóa chặt Tiêu Vũ. Sát ý của cường giả Nguyên Anh đỉnh phong đủ để khiến tâm thần của tu sĩ kim đan bình thường sụp đổ. Nhưng Tiêu Vũ vẫn đứng hiên ngang trong kiếm trận, bất động như núi. Sư phụ, cố lên! Dưới thùng lũng, Tiêu Lục lấy cơ hội đã đến, vừa lên tiếng cổ vũ, vừa nhanh chóng lấy ra một tấm thiên phủ khác, đồng thời gọi Bạch Thì Thì đến để mà lại ân ký. Nói đùa sao? Có ai quy định nhất định phải chờ sư phụ đánh bại Thiệu Bác, hoàn toàn khống chế cục diện mới được rời đi chứ? Tuy rằng làm như vậy có thể tiết kiệm được một tấm thiên phủ, nhưng Tiêu Lục đã sớm ngán ngẩm cái loại đêm dài lắm mộng, lãng phí một tấm thiên phủ cũng không phải là chuyện gì quá to lớn. Khó làm phải khiến cho tên Nguyên Anh đỉnh phong kia rời được chú ý khỏi hắn. Lúc này không đi, còn đợi đến bao giờ? Đợi đến Tết chắc. Có điều ngay khi Tiêu Lục lấy thiên phủ ra, Bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, giống như một thanh chủy thủ ám sát trong bóng tối, đâm thẳng về phía thiên phủ trên tay của Tiêu Đục. Bóng đen kia không ai khác chính là Tiểu Bác với bộ khôi giáp đen kịt. Lập tức cố ý dùng hắc vân bao phủ chiến trường, bên ngoài là muốn quyết tử chiến với Tiêu Vũ. Nhưng lão ta đâu có ngu, chẳng lẽ là không phân biệt được nặng nhẹ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là ngăn cản Nguyệt Linh biến đi, chứ không phải là so cao thấp với Tiêu Vũ. Huống chi vô tướng kiếm trận của Tiêu Vũ nổi tiếng là cứng rắn. Tuy rằng nàng ta chỉ có tu vi kim đan, nhưng tam thức kiếm vực của Nguyên Anh chân nhân cũng khó công phá được. Đáng sợ hơn nữa chính là phía sau tam trượng kiếm vực còn có nhất trượng kiếm vực, tam thức kiếm vực, thậm chí là nhất thốn kiếm vực. Lớp này còn kiên cố hơn lớp kia. Thực lực phòng ngự của vô tướng kiếm pháp này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Bắc tự tin thực lực của mình hơn sang Nguyên Anh bình thường. Nhưng nếu nó muốn phá vỡ nhiều lớp kiếm vực của đối phương trong một lần, lão ta cũng không dám nắm chắc. Nhưng lão ta lại tin tưởng mình có thể thừa dịp Tiêu Vũ không kịp trở tay đánh đén đệ tử của nàng ta. Tiêu Vũ có lợi hại đến đâu, một khi đã thi triển kiếm trận tế ra tam trưởng kiếm vực thì chắc chắn sẽ thất bại. Vô tướng kiếm pháp tuy rằng phòng ngự vô địch, nhưng chỉ có thể bảo vệ được mình nàng ta thì có ích lợi gì. Hiện tại ta sẽ đứng trước mặt ngươi, đánh thường đồ đệ của ngươi, cướp đi Nguyệt Linh. Ta muốn xem ngươi làm gì được ta nào. Chuyện lời thể tâm mà người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết? Vừa rồi là do ta sơ suất thôi. Hiện tại ta đã có chuẩn bị, sẽ tuyệt đối không cho ngươi có cơ hội. Lão ta dùng nguyên thần ra lệnh, để hai con rào lòng trong hắc vân bất luận thế nào cũng phải cuốn lấy Tiểu Vũ, đồng thời đưa tay chộp tới thiên phủ. Trước tiên phá hủy thiên phủ, sau đó đánh thương Tiêu Đục, cướp đi Nguyệt Linh. Cuối cùng trong tay lão ta cũng có ngự thú thiên phủ, có thể trở về tông môn. Có điều ngay khi bàn tay lão ta chạm vào thiên phủ, một cỗ lực trùng kích cực kỳ cường đại từ đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể lão ta bộc phát. Cỗ lực lượng này giống hệt với lực lượng mà lão ta dùng để phá vỡ thiên phủ, nhưng lại mạnh hơn gấp đôi so với lực lượng của bản thân lão ta. Thiệu Bắc hoàn toàn không kịp phòng bị, cả cánh tay bị đánh nát vụn. Lão ta bị cỗ lực trùng kích này đánh cho lảo đảo lùi về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Là ai? Rốt cuộc là ai có thể ngăn cản một đòn tất sát của lão ta? Cỗ lực lượng phản kích vừa rồi rõ ràng là vô tướng kiếm khí. Chẳng lẽ là Tiêu Lục? Không thể nào, hắn chỉ là một tên hư đan nho nhỏ, ngay cả phản ứng cũng không kịp, làm sao có thể đỡ được một đòn toàn lực của lão ta, một Nguyên Anh chân nhân chứ? Trong lòng của Thiệu Bác rối bời. Đúng lúc này, thanh âm của Tiêu Vũ từ trên cao truyền xuống. Thiệu Bác, người thấy trăm trượng kiếm vực của ta thế nào? Bà trăm trượng kiếm vực ư? Thiệu Bác chỉ cảm thấy trước mắt tối mù, thiếu chút nữa là phun máu. Con tiện tì này, từ lúc nào đã mở rộng phạm vi của vô tướng kiếm khí đến 300 trượng rồi? Không đúng, vấn đề lớn hơn là Tiêu Vũ bị trói buộc bởi lời thể tâm ma. Cho dù tiên thiên vô tướng kiếm khí này có mở rộng đến 3 vạn trượng, cũng chỉ có năng lực phòng ngự, dựa vào cái gì có thể đánh thường lão ta chứ? Tiêu Lục cũng có chung một nghi vấn. Vừa rồi Thiệu Bắc đánh chán hắn khiến hắn sợ đến toát mồ hôi. Sau khi sư phụ dùng vô hình kiếm khí giải vây, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi tò mò. Không biết thủ đoạn vừa rồi là gì? Vừa có thể cứu người, vừa có thể đánh địch. Bản thân hắn là người rõ ràng nhất ưu khuyết của vô tướng công. Với sự trói buộc của lợi thể tầm mà, ở khoảng cách xa, vô tướng công có năng lực công kích. Chẳng thể nói... Tiểu Lục, chút đạo lý này mà ngươi còn không hiểu sao? Tiểu Vũ dừng một chút rồi giải thích tiếp. Thần kiếm thiên phù giá trị liên thành, người phá thiên phù của ta cũng giống như ta cắt thịt vậy. Ta làm vậy chính là đang tự vệ chính đáng. Ta nhổ vào. Ngay cả Tiêu Lục cũng phải há mồm vì lời giải thích đầy bá đạo này. Thiệu Bác càng không nhìn được, phun ra một ngụm máu. Mẹ kiếp, trên đời này còn có thiên lý hay không? Cưng càng ra càng cay. Chứng kiến vô tướng hộ tài kiếm khí vô cùng bá đạo và vô lại của sư phụ, Tiêu Lục sau khi khiếp sợ cũng rơi vào trầm tư. Nếu như nói phạm vi kiếm khí rộng lớn đến mức khó tin kia, còn có thể dùng thời gian tu luyện lâu năm, công lực thâm hậu để giải thích, nhưng có thể đả thương Thiệu Bác ở khoảng cách xa như vậy lại là một khái niệm khác. Lời thể tâm ma không cho phép trời chữ, càng không chấp nhận tự thôi miên. Tiêu Lục Vĩ tức giận đã phải trả giá bằng 30 năm tuổi thọ. Nhưng vừa rồi kiếm khí của sư phụ vẫn thong dong như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu bị hao tổn tuổi thọ. Chuyện này hiển nhiên là không hợp lý, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Thay vì oán trách, chỉ bằng tìm ra một lời giải thích hợp lý. Mà lời giải thích như vậy, mơ hồ cũng có một vài. Là người đồng dạng tu luyện vô tướng công, lại đi theo con đường lời thể tâm ma. Tiêu Lục cũng đã từng nghiêm túc suy nghĩ, làm thế nào mới có thể lợi dụng triệt để điều kiện đó. Dưới sự trói buộc của lời thể tâm ma mà tăng cao thực lực, hắn tin tưởng sư phụ cố ý thi triển kiếm khí nghịch thiên này trước mặt hắn, nhất định là có ý muốn chỉ điểm cho hắn. Nhìn xem, đây chính là con đường tiếp theo mà ngươi phải đi. Muốn thực hiện hiệu quả sát thương địch thủ từ cự ly xa, phương thức đơn giản nhất chính là phân hóa nhục thân, tách ra một bộ phận thân thể. Tỉ như móng tay, tóc, thậm chí là máu thịt bao trùm bộ phận thân thể này lên mục tiêu cần bảo vệ. Khi đối phương với uy thế lôi đình vạn quân chạm vào phần thân thể đã phân chia, lập tức phản chấn thượng thế. Lấy cảnh giới kim đan đỉnh phong, khống chế thân thể từ cự ly xa hoàn toàn có thể thực hiện. Mà đối với tu sĩ môn phái tu tiên chú trọng căn cơ như Thần Kiếm phái, thậm chí có thể đem xương hóa thân thể. Trong phạm vi trăm trượng đều là chỗ của thân thể ta, người có dám phần dị động, ta sẽ lấy danh nghĩa là phòng vệ chính đáng mà tru sát nhà ngươi. Nhưng chuyện sư phụ vừa làm dù chưa còn cao minh hơn một bậc, là không hề phân chia thân thể mà là ngược lại, đem thần kiến thiên phủ dung nhập vào trong một phạm vi. Trong phạm vi này đều thuộc về phạm vi phòng vệ chính đáng của nàng. Để đảm mở rộng cái khái niệm ta này ra, cũng giống như là dưới vòm trời này đâu cũng là đất của tiểu quốc ta, cũng là một đợt tu hành mà sớm muộn gì người cũng phải trải qua thôi. Trong đầu thanh âm của sư phụ đúng lúc vang lên. Trên con đường tu tiên chưa từng có ai chỉ biết lo cho bản thân. Dù có tiểu sái đến đâu, cuối cùng cũng sẽ gặp được người hoặc vật mà chính mình trân quý. Nếu kẻ địch không thể làm hại ngươi, chúng sẽ chuyển sang làm tổn thương bọn họ. Nếu ngươi không bảo vệ được bọn họ, phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Điểm này chắc hẳn người đã lĩnh hội được rồi. Tiêu Lục không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười cười. Vừa rồi Lưu Ly Tiên chỉ bị trọng thương, Tiêu Lục đã cảm thấy lửa giận ngút trời. Nếu lúc ấy nàng thật sự vẫn lạc, vì vậy rất dễ hiểu, để ý tiểu Lưu Ly đi, vậy thì cũng sẽ xử lý rồi. Đáng lẽ cái chiều dưới vòm trời này đâu đâu cũng là đất của vương quốc ta. Của ta hiện tại ngươi còn chưa học được, nguyên thần của người cô đọng chưa đủ. Nhưng có một phương pháp khác có thể khiến cho người bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp cho tiểu Lưu Ly phòng ngự mạnh nhất. Còn có loại chiêu số này à? Sao không dạy sớm cho ta đi? Kết quả sư phụ lại để hứng thú hỏi. Người chắc chắn muốn học không? Ta nói chính là song tu đấy. Chỉ cần ngươi cùng Lưu Ly tiền âm dương giao hòa, linh nhục hợp nhất, vậy thì pháp lực vô tướng công có thể truyền sang người của nàng, thậm chí có thể thay nàng gánh chịu thương tổn. Người khác gây thương tổn cho nàng, người cũng có thể danh chính ngôn thuận mà phòng ngự phản kích. Thực ra trong các phần trì của vô tướng công, phát minh ta hài lòng nhất chính là bộ vô tướng hòa hợp công này. Đáng tiếc cho tên này vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để song tu. Tiểu thất tính tình hướng nội, thẹn thùng, nói gì cũng không chịu luyện cùng ta, cho nên ta chỉ có thể lấy số liệu trên người của ngươi vậy. Tiêu Lục nói, ta muốn ngắt kết nối đây, ngươi cứ từ từ phát huy nhé. Nói xong, liền chủ động cắt đứt liên hệ. Ngũ trưởng lão vừa tức vừa buồn cười. Gặp cái gì, ta còn chưa nói hết, người muốn ngắt kết nối, người ta cũng phải cho phép chứ. Bên kia, vô tướng hộ tài kiếm khí của ngũ trưởng lão Thần Kiếm phái triệt để đánh nát một đòn tất sát của trường hình trưởng lão Thiệu Bác. Nhận thêm một đòn thất bại kia, kiếm khí vô tướng không thể lay chuyển, Thiệu Bác lập tức áp chế thường thế lùi ra phía sau. Dù sao thì thực lực nguyên anh định phong cũng không phải tầm thường. Chỉ vài bước, cánh tay bị đánh nát đã được tái tạo. Thường thế ở Ngọc Phủ cũng được chữa trị toàn bộ. Nhưng tự tin đã mất đi thì không dễ tìm lại được. Lấy thực lực mà nói, Hắn tự tin, dù có thế nào cũng sẽ không thua một tên kim đan. Nhưng vài lần xuất thủ đều bị phản đòn một cách bất ngờ. Tiểu Bắc liền ý thức được tiếp tục đánh nữa tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Huống chi cho dù có thể cùng Tiêu Vũ liều mạng đến lưỡng bại cầu thương thì có ích lợi gì? Không giữ lại được tiền thú chính là thất bại. Dưới tầng mây đèn che lấp, Tiểu Bắc lặng lẽ tính toán cục diện trước mắt. Tu vi nguyên anh đỉnh phong khiến cho nguyên thần của hắn trở nên cường đại vô cùng. Chỉ trong nháy mắt đã có thể tiến hành tính toán diễn biến đến hàng trăm hàng ngàn lần. Thế nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được biện pháp phá giải cục diện. Đối phương chỉ cần tranh thủ một chút thời gian là có thể đào tẩu. Bản thân hắn có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể nào ngăn cản được. Tiểu Vũ xuất hiện thật sự khiến người ta đau đầu. Lúc này trừ phi tìm được một tu sĩ có cùng cấp bậc với mình liên thủ lại. Bản thân của hắn toàn lực ứng phó ngăn chặn Tiểu Vũ. Còn kẻ kia thì đi áp chế Tiêu Lục. Lúc này mới có khả năng giữ bọn họ lại. Nhưng trong lúc vội vàng, biết đâu tìm Nguyên Anh đỉnh phong thứ hai đây. Bản thân của hắn đường đường là trưởng hình trưởng lão của Ngự Thú Tông. Không ngại đường xa vạn dặm đến Vân Châu là rất hiếm thấy. Trong tổng bồn không ít người nói hắn là giết gà dùng dao mổ trâu. Dù sao thì ban đầu hắn tưởng rằng chỉ cần đối phó với mấy tên tiểu bối hư đan kim đan. Không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một con quái vật như vậy. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng sở trường thật sự là phối hợp cùng hai con ác dao. Chém giết trong muôn ngàn quân mã, lên một địch trăm. Năng lực công phá thì hơi kém một chút. Hiện tại cầu viện chắc chắn là không kịp. Từ Thiên Nam Châu đến Vân Châu, cách xa vạn dặm. Mà Hồ Vương Đô Chấn vì cân nhắc cho bản thân, cũng chưa thiết lập truyền tống trận ở Vân Đà. Chỉ dựa vào tu vi của tu sĩ, cho dù là trưởng bôn sư huynh của hắn, cũng không thể đến ngay lập tức được. Trong lúc Thiệu Bác đang nổn nóng, Tiêu Lục không chút do dự kéo Bạch Thì Huyền lại, muốn lưu lại ấn ký trên thiên phủ. Mà thấy vậy Thiệu Bác tức đến mức muốn băm thay Tiêu Lục thành trăm mảnh. Nhưng đã tâm ngọc phủ để kiện quyết áp chế xúc động. Nó cho hắn biết, lúc này cho dù qua sông lên, cũng không phát được vô tướng kiếm khí của Tiêu Vũ, chỉ tự rước lấy nhục nhã mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Ngự Thú Tông ta luôn hiếu khách, các vị đã đến đây rồi, sao lại vội vã rời đi như thế? Người nói chuyện như thể đang ở ngay bên tai, thanh âm ôn hòa như gió xuân vất qua mặt. Nhưng khi nghe được giọng nói này, trong lòng Tiểu Thất lại dâng lên một luồng hàn khí, truyền công trưởng lão. Tiêu Lục thầm cười lạnh, mà kể ngươi là trưởng lão gì, ta đi trước rồi tính. Dù sao với bản lĩnh của sư phụ, cũng không đến mức bị đám tạp nham của Ngự Thú Tông giữ lại. Lúc này trên thiên phủ đã in dấu móng vuốt của Bạch Thi Huyên. Tiêu Lục lại đang định kích hoạt. Một tia chấn động như có như không từ trong thiên phủ truyền đến, khiến cho hắn đột nhiên dừng tay, mạnh mẽ đè nén thiên phủ sắp được kích hoạt xuống. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên Quan Vân Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nam nhân trẻ tuổi, tóc trắng như tuyết, dung mạo ôn hòa dễ gần. Đôi mắt hẹp dài càng khiến cho nụ cười của hắn thêm phần gian xảo, nhưng đôi môi mím chặt lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng và âm trầm. Đồng thời trên tay phải của nam nhân này đang bưng một chậu cây cảnh bằng đá. Nhìn kỹ lại thì ra đó là một ngọn núi giả nhỏ nhắn sừng sững, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời. Mây mù lượn lờ quanh sườn núi. Không phải Thần Kiếm Sơn thì là gì? 12 ngọn núi của Thần Kiếm Sơn, sau khi tiến vào trong núi mới có thể thi triển Càn Khôn Tu Di Thuật, mở rộng không gian bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, Thần Kiếm Sơn chính là một ngọn núi đơn độc như vậy, hình dạng giống như một thanh kiếm. Nam nhân kia tay bưng một tòa Thần Kiếm Sơn thu nhỏ, mỉm cười nhìn xuống Tiêu Lục. Tiêu Lục tự diễm lắc đầu, sau đó thu hồi Thần Kiếm Thiên Phủ. Hiện tại không cần thiết phải sử dụng Thiên Phủ nữa. Địa điểm truyền tống của Thần Kiếm Thiên Phủ là Thần Kiếm Sơn, nhưng nam nhân kia lại thi triển thần thông tụ lý càn khôn, mô phỏng ra một ngọn núi giả trên tay, tạo ra hiệu quả quấy nhiễu cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù xác suất quấy nhiễu thành công nhiều nhất chỉ có 1/3, nhưng chỉ cần quấy nhiễu thành công thì cũng tương đương với việc hao phí mất lá bùa quý giá trong tay Tiêu Lục. mà Tiêu Lục cũng không muốn đánh cược với xác suất 2/3 kia. Thần kiếm thiên phủ bị phá giải như vậy, một mặt là do nam nhân kia có thần thông kinh người, lại có thể dùng pháp lực của bản thân vô phòng được vài phần thần vận của thần kiếm sơn. Mặt khác là do Tiêu Lục để lộ thiên phủ ra ngoài quá lâu. Nam nhân kia hiển nhiên đã đến từ trước. Sau khi đến quan vân phòng, hắn liền ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát thiên phủ trong tay Tiêu Lục. Sau khi nắm bắt được đặc điểm của thiên phủ mới ra tay ngăn chặn. Hiệu quả đào tẩu của thiên phủ có thể nói là tuyệt đối, nhưng nó là trong trường hợp bất ngờ. Nếu bị đối thủ nhìn chằm chằm trong thời gian dài, lại có chuẩn bị kỹ càng, thì việc thần kiếm thiên phủ bị phá giải cũng không có gì lạ. Dù sao thì thiên phủ có phần thần diệu đến đâu cũng chỉ là vật chết. Tuy có linh tính nhưng cũng có giới hạn. Tiêu Lục tuy không cố ý, nhưng vài lần tế ra thiên phủ mà không thể kích hoạt đã để lộ ra quá nhiều sơ hở. Hôm nay bị người ta phá giải cũng là chuyện rất bình thường thôi. Dù sao thì trời sập cũng có sư phụ chống đỡ. Chỉ là hai tên trưởng lão của Ngự Thu Tông, chắc chắn nàng sẽ không sao chứ. Quả nhiên sư phụ tuyệt đối sẽ không để cho người ta thất vọng. Ánh mắt liếc về phía quan vân phòng, liền buông lời chế giễu Khổng Chu khách giáo. Ồ, Lý Hàn, lão rùa đen nhà người cũng dám thò đầu ra sao? Nam nhân tên Lý Hàn kia mỉm cười nói. Đột nhiên bị người ta giết, làm sư phụ như ta sao có thể ngồi yên không để ý tới? Đội trấn tuy có phần tùy hứng, không nghe lời, nhưng dù sao cũng là đồ đệ do ta dạy dỗ. Nó đã chết, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho nó, cũng giống như những gì ngươi đang làm bây giờ vậy. Vừa nói hắn vừa bước xuống từ đỉnh quan vân phòng. Mỗi bước chân đều dẫm lên hư không, ngừng tụ thành một đám mây trắng. Trong mấy chốc đã tạo thành một chiếc cầu thang bằng mây, đi đến trước mặt Tiểu Vũ. Ngũ trưởng lão thần kiếm phái à? Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ với tu vi kim đan đỉnh phong, vậy mà có thể khiến Thiệu Bác sử đệ bó tay không còn cách. Nếu không tận mắt trông thấy, ta thật sự khó có thể tưởng tượng được có người có thể phát huy uy lực của một kim đan đến mức độ này. Nói xong đi hẳn cười nói, có điều nếu là hai tên quyền anh đỉnh phong thì sao? Chỉ bằng vào ngươi, một tên kim đan thì có thể làm được gì? Vừa nói khí thế trên người hắn cũng tỏa ra. Một luồng hàn khí có thể đong bằng vạn vật khuếch tán. So với vẻ âm trầm u ám của Thiệu Bác, thì áp lực của Lý Hàn lại ôn hòa hơn, thuần túy hơn rất nhiều. Chỉ một chút, pháp lực tỏa ra đã khiến cho trọng huyệt cốc dường như trong giá lạnh chìm vào. Vạn vật run rẩy, ngay cả tầng mây đen trên bầu trời cũng ngưng tụ lại, cho thấy tu vi của hắn cao hơn Thiệu Bác rất nhiều. Cùng là nguyên anh đỉnh phong, nhưng thực lực lại có sự chênh lệch rất lớn. Đây cũng là chuyện thường thấy của tu sĩ khi gặp phải bình cảnh trong quá trình tu luyện. Thiệu Bác tuy rất chán ghét tên truyền công trưởng lão, lúc nào cũng thích giả nai này, nhưng hắn đã đến, vậy thì cục diện đã được quyết định. Tiêu Vũ cho dù có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể địch lại hai gã nguyên anh đỉnh phong liên thủ? Cho dù đang có thể tự bảo vệ mình, nhưng liệu có thể bảo vệ được đồ đệ và thú non của mình hay không? Thế nhưng Tiêu Vũ mỉm cười khinh miệt. Hai tên nguyên anh đỉnh phong thì đã sao? Ai nói với người, bên ta chỉ có một mình ta là kim đan. Đi hẳn lắc đầu. Nếu như bản tôn của cẩu nhục thiện sư ở đây, ta sẽ lập tức rời đi không chút do dự. Nhưng hiện tại phần thân của nàng ta đã gần như cạn kiệt pháp lực, căn bản không thể nào tiếp tục chiến đấu. Người cho dù có đẩy nàng ta ra cũng vô dụng thôi. Được cười, ai nói với người kim đan thứ hai của ta là chỉ tiểu thất chứ? Hôm nay để ngươi được mở rộng tầm mắt nhé. Cùng với tiếng cười khinh miệt của Tiểu Vũ, lấy nàng nằm trung tâm, một cỗ pháp lực kinh thiên động địa bỗng nhiên bộc phát ra. Kim quang nhàn nhạt quanh thân nàng trở nên chói mắt như mặt trời. Mà trong hào quang đó, rõ ràng là hai viên kim đan đang chiếu rọi lẫn nhau. Song kim đan, đối phó với hai người các ngươi, một mình ta là đủ. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ vọng nguyệt cốc đã tràn ngập kim quang. Hàn khí cùng mây đen đều bị đẩy lùi ra ngoài. Vì áp kinh người của Tiêu Vũ khi sở hữu song kim đan tỏa ra, áp đảo tất cả kim đan khác. Ngay cả hai gã nguyên anh đỉnh phong trước mặt cũng phải liên tục lùi về phía sau, khó có thể chống đỡ. Cựu châu đệ nhất kim đan, quả đúng là danh bất hư truyền. Đối mặt với tình huống này, Thiệu Bắc hoàn toàn thất thần. Còn Lý Hàn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sau khi suy tính một hồi, hắn liền đưa ra quyết định. Ta cảm thấy những vấn đề giữa chúng ta nên dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Cựu châu đệ nhất kim đan sao? Thần kiếm phái thật sự đã quá khiêm tốn rồi. Trong lòng của Lý Hàn không khỏi cảm khái. Đây nào phải cựu châu đệ nhất kim đan, rõ ràng là cựu châu đệ nhất và đệ nhị kim đan. Lục Tiểu Vũ triển lộ ra song kim đan. Lý Hàn biết chuyện hôm nay không thể nào dùng vũ lực để giải quyết rồi. Nếu như nói hai căn quyền đành đỉnh phong đối phó với một gã cựu châu đệ nhất kim đan, thì phần thắng ít nhất cũng phải trên 7-8 phần. Nhưng bây giờ đối phó với song kim đan, thì phần thắng chỉ sợ không đến 4 phần. Bản năng của Lý Hàn mách bảo hắn tuyệt đối không nên khai chiến. Có lẽ nếu thật sự đánh nhau, Lý Hàn và Thiệu Bác có thể dựa vào thần thông của Nguyên Anh để dần dần vãn hồi cục diện, áp chế đối phương. Nhưng mà đó cũng chỉ là khả năng mà thôi. Ai biết được đối phương còn bao nhiêu át chủ bài. Sự xuất hiện của song kim đan đối với Lý Hàn mà nói không chỉ có ý nghĩa thực lực của đối phương tăng lên gấp đôi, mà còn có ý nghĩa đã rất nhiều thông tin về thần kiếm ngũ trưởng lão trước kia đều là sai lầm. Đối với vị ngũ trưởng lão này, rất nhiều người ở Vạn Tiền Bình đều cho rằng nàng ta là kẻ không nên xuất hiện, không đáng nhắc tới. Cái danh xưng cựu châu đệ nhất kim đan càng giống như một lời chế giễu. Sư huynh đệ cùng lớp với nàng ta đều là nguyên anh đỉnh phong, chỉ có mình nàng ta vẫn còn quanh quẩn ở kim đan kỳ. Mà 20 năm trước, sư đệ Thiệu Bác từng giao thủ với nàng ta, cũng đã nói rõ ràng nàng ta tuy có chiến lược vượt xa kim đan bình thường, nhưng đối mặt với tu sĩ nguyên anh thì trở nên bất lực. Hôm nay xem ra, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Cựu châu đệ nhất kim đan trọng điểm không phải là kim đan, mà là đệ nhất. Người năm đó tặng cho nàng ta danh xưng này không phải là nể mặt mũi của thần kiếm phái mà tâng bốc nàng ta. Cũng không phải là chế giễu nàng ta không đột phá được bình cảnh, chỉ có thể dừng lại ở kim đan kỳ. Mà là đang nói, cho dù chỉ là kim đan, thì nàng ta vẫn là đệ nhất. Đại tu sĩ đã từng trải qua kim đan đỉnh phong đến nguyên anh hóa sinh. Lý Hàn rất rõ ràng song kim đan dưới khủng lý luận tu tiên hiện giờ, cơ hồ là chuyện viển vông. Mà nàng ta lại có thể phá vỡ kiến thức thông thường vạn năm truyền thừa của tu tiên giới. Điều này có thể nói còn khủng khiếp hơn cả bản thân song kim đan. Một người như vậy thật sự không nên là địch nhân. Vương Chỉ Tiểu Vũ đã bày ra song kim đan, chẳng khác nào lật ra át chủ bài, không còn chút nề nang nào nữa. Một khi bên mình cũng đối chọi gay gắt, vậy thì rất khó có thể có đường lui. Đến lúc đó sẽ không chỉ là tranh chấp giữa mấy đại tu sĩ nữa, mà sẽ thuận lý thành chương phát triển thành chiến tranh giữa Ngự Thú Tông và Thần Kiếm Phái. Ngự Thú Tông là tông phái thượng phẩm, tu vi của trưởng môn nhân càng sâu không lường được. Nhưng nếu thật sự phải động binh đao với Ngũ Tuyệt, không thể năng gì nữa. Ít nhất Lý Hàn không gánh vác nổi trách nhiệm này. Trên thực tế, hiện nay đại bộ phận tranh chấp giữa các môn phái trong Vạn Tiền Bình đều sẽ không đi đến bước cuối cùng. Thông lệ thường thấy chính là hai bên khoe khoang lực lượng với nhau một chút. Bên nào không đủ tự tin thì tự động rút lui. Mà giờ phút này xem ra, sau khi song kim đan của Tiêu Vũ hiện thế, khí thế và tự tin của bản thân nàng ta đều được nâng lên đến đỉnh phong. Còn tự tin của Lý Hàn cùng những người khác thì bị dao động vô cùng dữ dội. Cho nên việc này vẫn là nên giải quyết hòa bình thì đúng hơn. Là đại trưởng lão đứng đầu trong ba vị trí đầu của Ngự Thú Tông, Lý Hàn đã rất lâu rồi chưa từng động thủ chủ động lùi bước. Nhưng vẻ nhượng bộ hiếm thấy này lại hoàn toàn không được đối phương lĩnh tỉnh. Có thể giải quyết hòa bình sao? Tiểu Vũ lắc đầu cười khẽ. Ta để đã móc cả kim đan ra rồi, người còn muốn ta giải quyết hòa bình thế nào đây? Lý Hàn nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ là người thật sự một người ra chiến tranh giữa hai phái? Đến lúc đó, hãy cẩn thận Vạn Tiền Bình sẽ thi hành chế tài toàn diện lên thần kiếm phái các người đấy. Nói cho rõ ràng nhé, nơi này là địa bàn của Ngự Thú Tông ta. Đệ tử nhà ngươi lại dám đến đây cướp đoạt tiền thú của tông môn ta. dù con nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không chối cãi được, phải không? Tuy rằng giọng điệu của Lý Hàn rất cứng rắn, nhưng những ai hiểu chuyện đều biết, sau lưng giọng điệu mạnh mẽ thường là lực lượng yếu kém. Nhưng quan điểm mà Lý Hàn đưa ra cũng không phải là không có lý. Nếu nói lúc trước, Tiêu Lục và Hổ Vương tranh đấu chỉ dừng lại ở ân oán cá nhân, như vậy một khi đã lên cấp độ đại trưởng lão, ra tay thường thường cũng đồng nghĩa với việc phát động chiến tranh giữa các tổng phái. Mà dưới thể chế hiện nay, chiến tranh tổng phái không thể nào qua mặt được Vạn Tiên Minh. Mà dưới khuôn khổ của Vạn Tiên Minh, ít nhiều gì cũng phải giảng chút đạo lý. Cho dù là Thịnh Kinh Tiên Bồn, khi thi hành bá quyền tiên đạo cũng phải chú ý đến thanh danh của mình. Ví dụ như trong môn phái của người bị phát hiện có thánh khí ma đạo, hoặc là khu vực mà tông môn người quản lý dân chúng lầm than, vô cớ đi cướp đoạt bảo vật, giết hại thủ sĩ của người khác, lập tức sẽ bị quân công. Đến lúc đó, cho dù là Thịnh Kinh Tiên Bồn cũng không chống đỡ nổi. Cho nên lúc này Lý Hàn thấy khoe khoang lực lượng không được, liền lập tức lùi một bước, ý đồ dùng đạo lý để áp đảo đối phương. Tiền tu xem chừng là giữ không được nữa rồi, vậy thì phải cố gắng hết sức để Thần Kiếm Phái trả giá nhiều hơn một chút. Mà điểm mấu chốt mà Lý Hàn nắm được cũng giống với Thiệu Bác, đó chính là Vân Đài Sơn là địa bàn của Ngự Thú Tông. Thần Kiếm Phái nhà ngươi đến đây chẳng khác nào chui vào nhà người ta để ăn cướp. Tiểu Vũ cũng không khách khí, quay đầu lại nói: Tiêu Lục, người tới đây. Tiêu Lục cười khổ một tiếng, bước lên phía trước, cao giọng nói: Đất có chủ mà người không chủ. Ngự Thú Tông các ngươi chiếm cứ Vân Đài Sơn chính là chủ nhân của chỗ này, núi đá sông ngòi của Vân Đài Sơn. Cho dù là thiên địa linh khí cũng đều là của các ngươi. Nhưng vạn vật sinh linh trong Vân Đài Sơn lại không phải nô lệ của các ngươi. Chúng có quyền lựa chọn nơi mình muốn đi chứ. Lý Hàn thấy Tiểu Vũ không tự mình ra mặt, mà lại phái một tên tiểu bối hư đan ra đây. Nhưng mày hỏi, người có tư cách gì mà nói chuyện ở đây? Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện nữa phải không? Vậy thì động thủ đi. Đại kim đan của ta đã sớm nhẫn nhịn đến mức khó chịu lắm rồi đấy. Trong lòng của Lý Hàn vẫn nổ. Đối phương lại để cho một tên đệ tử vãn bối đến tranh luận với một đại trưởng lão như hắn. Rõ ràng là không coi hắn ra gì, không thừa nhận hắn có tư cách đối thoại trực tiếp với nàng ta. Lý Hàn hắn tu hành 200 năm, chưa từng bị người khác khinh thường đến vậy. Ngày xưa khi đến Thịnh Kinh Tiên Bồn, cho dù là các vị đại trưởng lão hóa thần kỳ cũng phải đối đãi với hắn rất lễ phép. Vậy mà nàng ta chỉ là một tên kim đan, không trách được thực lực của nàng ta lại mạnh mẽ như vậy, nhưng thanh danh trên tu tiên giới lại hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu đã xác định đấu văn không đấu võ, đối phương càng tỏ ra ngang ngược thì càng có lợi cho mình. Hiện giờ mỗi một câu nói của hai bên đều sẽ trở thành chứng cứ được trình lên cho cơ quan trọng tài của Vạn Tiên Minh. Nếu chỉ thao tác kéo kéo một chút, nó không chừng Vạn Tiên Minh sẽ đưa ra quyết định yêu cầu Thần Kiếm Phái trao trả tiền thú. Đương nhiên quyết định này chắc chắn sẽ bị Thần Kiếm Phái bác bỏ. Đương nhiên được quyết định này chắc chắn sẽ bị Thần Kiếm Phái bác bỏ, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng được. Nghĩ đến đây, Lý Hàn đè nén lửa giận, đáp lại Tiêu Lục: Ngự Thú Tông ta chưa bao giờ có coi sinh linh là nô lệ, cũng phản đối bất kỳ hành vi nô dịch sinh linh nào. Cho nên mời các vị tu sĩ Thần Kiếm Phái mau chóng trả tiền thú về Vân Đài Sơn. Tiêu Lục cười nói: Trả về Vân Đài Sơn, nhưng mà bản thân Thiên Nguyên lại không muốn quay về. Nàng ấy đã sớm đồng ý muốn cùng ta trở về Thần Kiếm Sơn rồi. Lý Hàn nghiêm mặt nói: Vân Đài Nguyệt Linh tuy rằng được Nguyệt Hoa điểm hóa từ 60 năm trước, nhưng thần trí chân chính thức tỉnh cũng chỉ mới là sau ngày Đế Dục Tương mà thôi. Nàng ấy giống như là một tờ giấy trắng cũng không xài. Người ngoài có thể dễ dàng dụ dỗ nàng ấy, có khi chỉ cần một khúc xương cũng có thể khiến nàng ấy thân cận với ngươi rồi. Quyết định như vậy có thể tính là thật được sao? Cho dù là nhân loại, ở thời kỳ thơ ấu cũng không có quyền tự chủ, cần phải có người giám hộ. Tiêu Lục nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên tên này không hổ là truyền công trưởng lão. Thầy ăn nói cũng không tệ, điểm truyền đề tài rất sắc bén, cũng không hề gượng ép. Nhưng mà bản thân mình đường đường là giáo chủ của một giáo phái có hàng ức tín đồ, chẳng lẽ lại sợ tranh luận về hắn ta sao? Nếu đã nói đến người giám hộ, vậy ta cũng nói rõ luôn. Vào 3 ngày trước, người giám hộ của Thình Quyền cũng chính là vị sơn linh tiền nhiệm của Vân Đài Sơn đã giao phó nàng ấy cho ta. Lý Hàn biến sắc, lập tức hỏi: vị sơn linh tiền nhiệm của Vân Đài Sơn hiện giờ đang ở đâu? Tiếp tục nhớ đến phiêu biểu tiền tử trên hồ nước đêm trăng năm đó, trong lòng không khỏi xót xa. Nàng ấy đã ngã xuống rồi. Vậy thì chẳng khác nào chết không đối chứng. Lý Hàn dần dần thả lỏng, đủ để đang dần dần có lợi cho hắn ta hơn. Đương nhiên, nếu vị sơn linh tiền nhiệm đã ngã xuống, chúng ta cũng không thể nói tiền thú sinh ra đây là của chúng ta. Chỉ bằng cứ thả nàng ấy tự do, để nàng ấy sinh sống ở Vân Đài Sơn, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng nàng ấy thêm 10 năm nữa. Đợi cho đến khi tâm trí của nàng ấy trưởng thành, có thể tự mình quyết định. Đến lúc đó, nếu như nàng ấy vẫn muốn đi theo thần kiếm phái, Ngự Thú Tông chúng ta nhất định sẽ tiễn nàng ấy đi. Tiêu Phú cười lạnh một tiếng: 10 năm, người muốn nhân cơ hội đó tẩy não nàng ấy sao? Là đề nghị vớ vẩn này mà người cũng dám nói ra khỏi miệng à? Lý Hàn nghiêm mặt nói: Ngự Thú Tông chúng ta luôn luôn tôn trọng linh thú. Nếu nói về cách đối đãi với linh thú, Ngự Thú Tông so với bất kỳ môn phái nào khác đều có ưu thế hơn. Ví dụ như trong số các vị đại trưởng lão của môn phái cũng có không ít người xuất thân là linh thú. Hơn nữa về khoản nghiên cứu và bồi dưỡng linh thú, Ngự Thú Tông chúng ta cũng đã đứng đầu vạn tiên minh. Nói về hoàn cảnh sinh trưởng của linh thú, Ngự Thú Tông chúng ta không thua kém bất kỳ môn phái nào. Nhưng điều này trong vạn tiên minh đều là chuyện ai cũng biết. Cho nên chuyện tẩy não hoàn toàn là do người tự mình suy đoán, căn bản là không có bằng chứng. Lúc này miêu nữ trong sơn cốc không nhịn được nữa, lên tiếng nói: Ngự Thú Tông các người tôn trọng linh thú sao? Vậy người có biết A Hạ, hắn trong mấy chục năm qua? Lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Hàn cắt ngang. Ngự Thú Tông chúng ta gia tộc lớn, việc có một vài kẻ làm việc trái với môn quy cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hiện giờ trong vạn tiên minh này, có một phái nào dám vỗ ngực nói môn hạ của mình đều là thánh nhân, cả đấy chưa từng làm sai chuyện hay không? Nói đến chuyện này, thanh danh của vị ngũ trưởng lão thần kiếm phái các người hình như cũng không được tốt đẹp gì cho lắm. Tiêu Vũ ngẩng đầu lên trời, thở dài: Thanh nhân hiểu lầm ta nhiều quá. Lý Hàn cười lạnh mấy tiếng, sau đó lại nói: Nếu các người không yên tâm, sau này có thể kiểm tra xem chúng ta có dùng thuật pháp cưỡng chế tẩy não tiền thu hay không. Trong vòng 10 năm này, chúng ta cũng hoan nghênh các ngươi đến thăm nàng ấy bất cứ khi nào, cung cấp cho nàng ấy đủ loại điều kiện tốt đẹp, cuối cùng để cho tiên thú tự mình quyết định xem bên nào phù hợp với nàng ấy hơn. Mọi người dám đánh cược thì phải dám chịu thua. Tiểu Vũ nói: Ngự Thú Tông các ngươi là địa chủ, gần nước lúc nào cũng được hưởng lợi trước, như vậy có phần không công bằng với chúng ta. Lý Hàn đáp: Đúng vậy, Ngự Thú Tông chúng ta chính là địa chủ, gần nước được hưởng lợi trước. Còn về phần công bằng ấy à, ai bảo thần kiếm phái các người không tự mình thiết lập phân đà ở Vân Đài Sơn? Nếu như các người sớm xây dựng phân đà ở đây từ 70 năm trước, chẳng lẽ Ngự Thú Tông chúng ta dám giành địa bàn với thần kiếm phái, một trong ngũ tuyệt của vạn tiên minh sao? Chuyện tiên thú vốn dĩ chính là do chúng ta lên kế hoạch từ trước, thần kiếm phái các ngươi tự dưng chen chân vào, vậy mà còn dám nói chúng ta không công bằng sao? Thấy sau mấy vòng đối thoại, Lý Hàn đã mơ hồ chiếm thế thượng phong. Tiểu Vũ vừa âm thầm cười thầm, vừa nháy mắt ra hiệu cho đồ đệ: Nhiệm vụ của vai phụ đến đây đã kết thúc rồi, một đòn quyết thắng tiếp theo tất cả phải dựa vào ngươi. Tiểu Vũ cũng âm thầm cười thầm đáp lại: Ra hiệu cho sư phụ một cái không thành vấn đề. Tiếp theo hắn hỏi một câu: Lý trưởng lão, theo như lời người nói, tiền thú lúc mới hóa thành tâm trí giống như là tờ giấy trắng, đưa cho nàng ấy một cục xương, nàng ấy cũng sẽ đi theo. Vậy thì người có biết vì sao nàng ấy lại bằng lòng bỏ lại nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng mình 60 năm để đi theo ta về thần kiếm sơn không? Lý Hàn cười lạnh nói: Chẳng qua là dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ thôi. Nếu như người thật sự tin tưởng có thể khiến nàng ấy cam tâm tình nguyện đi theo người, vậy thì chúng ta đánh cược với nhau 10 năm. Trong vòng 10 năm, bên nào có thể cho nàng ấy điều kiện và môi trường sinh trưởng tốt nhất? cuối cùng để cho nàng ấy tự mình lựa chọn. Tiêu Dục lắc đầu, vẻ mặt như thể không muốn nói chuyện về hắn ta nữa. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hoàn cảnh, điều kiện, lựa chọn. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến các người không được tình nguyện chấp nhận. Vạn vật đều có linh tính, thứ có thể hấp dẫn lẫn nhau giữa các sinh linh chính là thanh ý chứ không phải lợi ích. Gieo rắc lợi ích thì chỉ có thể nhận lại lợi ích. Chỉ có chân thành mới có thể đổi lại chân thành. Vừa nói Tiêu Lục vừa đi đến bên cạnh Bạch Thi Nguyên, mỉm cười dịu dàng với nàng. Sau đó đưa tay ra ôm nàng vào lòng rồi cao giọng nói. Ta và Thi Nguyên thật lòng yêu nhau. Chúng ta đã sớm ước định chung thân rồi. Ta và Bạch Thi Nguyên thật lòng yêu nhau. Ôi trời, ôi trời. Lời tuyên bố động trời này khiến cho Lý Hàn cảm thấy trước mắt tối sầm. Mẹ kiếp, hóa ra người còn có chiêu này. Thì ra mấy câu nói lúc nãy chỉ đã đang diễn kịch, chứ chính là câu nói kinh thiên động địa này xuất ra. Lý Hàn cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng, trừng mắt nhìn Tiêu Dục. Chỉ thấy cái tên nhóc kia đang châm thân tình nhìn Bạch Thi Nguyên, sau đó quay đầu nhìn lại hắn, chính khí lẫm liệt, không chút nào đúng, giống như một đôi uyên ương bất chấp áp lực của xã hội và cha mẹ. Lý Hàn tức giận đến mức suýt nữa thổ huyết, mắng chửi trong lòng. Ngươi có còn muốn mặt mũi được không hả? Rõ ràng là ngươi tự mình chạy đến địa bàn của chúng ta gây chuyện, vậy mà giờ phút này lại bay ra bộ mặt như thể bị người ta ức hiếp quá đáng ấy. Quả nhiên là tu sĩ xuất thân từ Vô Tướng Phong, vô sỉ đến mức không biết sợ là gì. Khó trách có tu vi cường đại như vậy, nhưng thành danh lại chẳng ra nổi gì. Lý Hàn đương nhiên không tin cái gì mà thật lòng yêu nhau, nhưng mà hắn ta có thể làm gì đây? Chẳng lẽ bắt bọn họ chứng minh đã định chung thân như thế nào sao? Hắn đang không hề nghi ngờ với độ dày mặt của cái mặt kia, tuyệt đối không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm. Hay cho câu thật lòng yêu nhau đã sớm định chung thân. Lý Hàn tức giận đến mức ngọc phủ rung chuyển, nguyên anh tỏa sáng rực rỡ, hàn khí lạnh lẽo không tự chủ được từ trong cơ thể thoát ra, bao phủ xung quanh hắn ta như một tầng sương lạnh. Thế nhưng hắn ta lại không nói thêm được một lời nào nữa, bởi vì hắn ta không còn gì để nói thêm nữa rồi. Tuy rằng cái chiều đã sớm định chung thân này của Tiêu Lục có thể nói là vô sỉ hèn hạ, không biết xấu hổ, nhưng lại là một nước cờ hay, có thể gọi là một nước cờ thần kỳ. Những điều kiện khách quan như hoàn cảnh, công pháp mà Ngự Tú Tông đưa ra, trước mặt tình yêu chân chính căn bản không chịu nổi một đòn, bị đánh cho tan tác như gió thu quét lá rụng. Trên thực tế đúng là như vậy mà. Nhìn từ góc độ khách quan, Ngự Tú Tông quả thật đã bố trí kế hoạch từ rất nhiều năm trước, tốn rất nhiều nhân lực vật lực để giăng ra một cái lưới trời, không sợ tiên thú không chịu khuất phục. Nhưng tiên thú này lại chính là không chịu khuất phục đấy. Còn Tiêu Lục chỉ cần có mấy ngày ngắn ngủi đã khiến cho tiên thú cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Mà kể việc đối với một tiên thú ngây thơ như tờ giấy trắng mà nói thì cam tâm tình nguyện rẻ mạt đến mức nào. Nhưng cam tâm tình nguyện chính là cam tâm tình nguyện. Đây chính là một lá bài tẩy rất có trọng lượng. Điều mà Lý Hàn có thể làm chính là lấy lý do tiên thú con nhỏ chưa hiểu sự đời để làm giảm đi phần lượng của nàng trong chuyện này. Kết quả Tiêu Lục lại tung trong một chiêu tất sát, nâng cấp từ cam tâm tình nguyện lên thành lưỡng tình tương duyệt, nâng cấp trọng thương của nàng lên đến mức cao không thể với tới. Nếu mà Ngự Thú Tông vẫn còn tiếp tục dây dưa không rõ, vậy chẳng khác nào biến mình thành kẻ xấu xa chèn chân vào tình yêu của người khác. Bất kể nhìn từ góc độ nào thì bọn họ cũng là người chịu thiệt, nhưng ai bảo bọn họ không có duyên phận chứ. Tuy rằng Lý Hàn tính tình âm trầm, nhưng cũng xem qua không ít loại thoại bản, tiểu thuyết hắn đọc cũng không ít. Hắn ta rất rõ ràng với loại chuyện tình yêu đừng ưa chuộng ở Phản Tiên Minh hiện giờ chính là loại kịch bản như thế này. Một tên tiểu tử nghèo không có tiếng tăm gì lại được con gái của một vị trưởng môn đạo đó coi trọng, sau đó trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ để nâng cao tu vi, tích lũy tài nguyên, đánh bại vị hồn phù được hứa hẹn từ nhỏ của nàng. Một vị công tử ca nào đó xuất thần từ thế gia lớn, cuối cùng ôm mỹ nữ về nhà. Hơn nữa Tiểu Lục cũng không phải là một tên tiểu tử không có tiếng tăm gì. Hắn là đệ tử chân truyền của một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiền Minh, vô cùng xứng đôi với tiên thú Bạch Thi Nguyên. Hơn nữa chuyện tình yêu giữa người và linh thú tuy có phần trái với luân thường đạo lý, Nhưng hiện giờ Vạn Tiên Minh đang trong thời kỳ phát triển, giá trị quan cũng không ngừng đổi mới. Tiểu Lục đây chẳng qua là đi trước thời đại mà thôi. Nếu như Tiểu Lục đeo rao chuyện này ra ngoài, người khác không những sẽ không nghi ngờ hành vi của hắn ở Vân Đài Sơn có hợp quy củ hay không, ngược lại sẽ khen ngợi hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Hoang đường sao? Đúng là hoang đường, nhưng đây chính là sự thật, là sự thật tàn khốc. Lý Hàn cố nén xung động muốn ra tay, gian nan lắm mới có thể nói ra được mấy chữ. Vậy sao? Vậy thì chúc mừng. Cánh tay của Tiêu Lục ôm eo Bạch Thi Tuyền càng thêm dùng sức siết chặt. Khách khí rồi. Bạch Thi Tuyền mờ mịt luống cuống ngẩng đầu nhìn gương mặt Tiêu Lục. Vừa rồi Tiêu Lục và Lý Hàn đấu khẩu, nàng nghe được toàn bộ quá trình. Có quá nhiều vấn đề không hiểu, nhưng nàng dù sao cũng thông minh, đại khái đã nắm được mạch lạc. Ngự Thu Tâm không muốn thả nàng đi, mà Tiêu Lục thì một lòng muốn dẫn nàng đi. Về chủ quan mà nói, nàng đương nhiên hy vọng có thể ở lại Vân Đài Sơn. Trong tối, từng ngọn cỏ cọng cây đều ẩn chứa nỗi nhớ nhung sau 7 năm qua của nàng. Nhưng mặt khác, mẫu thần từng vô cùng nghiêm túc dặn dò nàng phải nghe theo lời Tiêu Lục. Hơn nữa trên người của Tiêu Lục cũng có mùi vị mà nàng thích. Rốt cuộc nên đi con đường nào thật sự khó có thể quyết định. Cho nên khi Tiêu Lục nói ra hai chữ thật lòng, ước định chung thân, trong đầu của Bạch Thị Tuyền phảng phất như sấm xuân nổ vang, cả người hoang mang. Thật lòng yêu nhau rồi sao? Thì ra ta và hắn yêu nhau thật lòng à? Hơn nữa đã ước định chung thân rồi à? Vì sao trước đó ta không biết gì cả? Bạch Thị Tuyền kinh ngạc không thôi, trong lòng rối như tơ vò, bị lượng thông tin khổng lồ kia làm cho choáng váng. Nhưng mặt khác nàng ta lại nhớ tới lời mẫu thần Vân Đài Tiên Tử từng dặn dò. Sau khi hóa hình, nếu có gì đó khó hiểu, cứ nghe theo Tiêu Lục là được. Lòng tín nhiệm của Vân Đài Tiên Tử đối với Tiêu Lục là không chút che giấu. Mà lòng tín nhiệm của Bạch Thị Tuyền đối với Vân Đài Tiên Tử cũng không hề che giấu. Kết quả của hai điều này diễn ra, chính để theo nữ trong sự kinh ngạc tột độ đã kiên quyết lựa chọn tin tưởng Tiêu Lục. Nếu được hắn đã nói như vậy, đại khái ta thật sự đã tự định trùng thần với hắn rồi. Vậy thì dựa theo lời mẹ nói, sau khi hóa hình, phải giống như là nữ nhân bình thường, gà gà theo gà chó theo chó. Ta sau này ta sẽ là người của hắn sao? Cảm giác tiến triển thật nhanh, có điều... Suy nghĩ mông lung ngày càng nhiều. Bạch Thi Tuyền Vương nghĩ, hai má ửng đỏ, rơi vào mắt của người ngoài, quả thực chứng minh lời nói ước định trung thân của Tiêu Lục. Lý Hàn tức giận mắng thầm trong lòng, cải trắng ngon lành lại bị mèo ủn rồi. Mà thấy thế cục đã định, Tiểu Vũ đúng lúc lên tiếng. Được rồi, chúng ta phải về chuẩn bị động phòng đây. Hai vị còn chưa đi, là định lấy lễ mừng à? Vì vào mặt một cách trắng trợn như vậy. Trong mắt của Lý Hàn hiện lên vẻ âm u, đắc ý nhất thời, chưa chắc chắn đã đắc ý cả đời. Lòng người vẫn nên chừa đường lui cho kẻ khác. Tiểu Vũ tùy ý phất phất tay. Phải, đừng khinh thiếu niên nghèo, quy củ này ta hiểu. Chỉ là người tu hành hơn 200 năm đã không còn là thiếu niên nữa rồi. Người... Đừng khinh thường thiếu niên nghèo, đừng khinh thường trung niên nghèo, đừng khinh già niên nghèo. Cuối cùng đã chết rồi đem chôn, chẳng phải người cũng thế sao? Tiểu Vũ không chút khách khí buông lời chế giễu, đồng thời uy áp của sòng kim đan tỏa ra không chút che giấu, kim quang chói lói. Thiệu Bạc tính tình nóng nảy trao máu lên mặt, hai con dao lòng bầu đen quấn quanh trên cánh tay gầm rú, định điều mạng với Tiêu Vũ. Nhưng Lý Hàn lại biết, đây là kết quả của kẻ thua lý. Nếu đổi lại là Tiêu Lục, bị mình làm cho câm nín, mình cũng sẽ không khách khí, nhất định phải cho hắn mất mặt. Từ sau khi Vạn Tiền Bình thống nhất cửu châu tu tiên giới, quy tắc tàn khốc và trần trụi đã giảm đi rất nhiều. Các tu sĩ không cần lo lắng khi ra ngoài tìm kiếm bảo vật, sẽ bị người ta giết chết chỉ vì một câu nói. Những kẻ chậm chân, tu vị thấp kém cũng không cần lo lắng bị các đại tu sĩ lấy lý do dưới tay điều khiển sâu kiến mà tùy ý tra đạp. Nhưng quy tắc vận hành của Vạn Tiên Bình kỳ thật cũng không thay đổi. Mạnh được yếu thua, chỉ có thể thế mà thôi. Chẳng qua so với thời đại đầy máu tanh ngày xưa, thì bây giờ đã văn minh hơn một chút. Rất nhiều lúc, đạo lý và lễ nghĩa trước mấy nắm đấm vẫn là vô dụng. Sư đệ, Chúng ta đi thôi. Thiệu Bắc Trừng lớn cặp mắt, không thể tin nổi, nhìn Lý Hàn, rất muốn chất vấn hắn, thân là đại trưởng lão đứng đầu Ngự Thú Tông. Đối mặt với thái độ chế nhạo độc ác như vậy, danh dự của bổn phái sẽ đặt ở đâu? Nhưng thấy Lý Hàn khi nói chuyện, hàn khí không ngừng tỏa ra, khoe miệng còn rỉ máu. Lập tức ý thức được hắn đang cố nén giận. Quay đầu nhìn thoáng qua hai viên kim đan của Tiểu Vũ. Trong lòng Thiệu Bác dâng lên cảm giác bất lực. Dường như là khi đối mặt với Tiểu Vũ, bản thân của hắn nhỏ bé hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là tâm ma thường gặp trên con đường tu tiên? Ngày khác khi Nguyên Anh hóa thần, tâm ma này sẽ trở thành trở ngại lớn. Nhưng lúc này, Thiệu Bắc chỉ có thể nuốt hận. Được, sư huynh, chúng ta đi. Nói xong, hắn và Lý Hàn cùng nhau ngự kiếm phi hành, bóng lưng nhanh chóng biến mất trong biển mây mênh mông. Hai vị đại trưởng lão đồng thời rời đi. Các tu sĩ Ngự Thú Tông trên Quan Vân Phong tất nhiên là xôn xao. Có điều lúc này bọn họ cũng chẳng còn quan trọng. Không ai để ý đến phản ứng của bọn họ nữa. Ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ chiếu xuống, lại không một cách nào xua tan được cái lạnh lẽo trên Quan Vân Phong. Sảng khoái. Em đôi hai vị đại trưởng lão Ngự Thú Tông. Ngũ trưởng lão Thần Kiếm Phái cười to, cởi bầu rượu bên hồng ra, uống một hơi mấy cân rượu ngon. Tiếp theo, buông bầu rượu xuống. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Lục và Bạch Thị Tuyền vẫn ôm nhau, không khỏi cười nói. Này, hai người các ngươi định ôm nhau đến khi nào? Chẳng lẽ thật sự ước định chung thân rồi? Lại thấy sắc mặt của Tiêu Lục nghiêm túc, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt chuyển động, lại nhìn thấy Bạch Thi Tuyền dịu dàng tựa vào lòng Tiêu Lục. Một ngụm rượu ngon ngàn vàng cứ thế mà phun ra. Tiêu Lục bất đắc dĩ truyền âm. Sư phụ cũng thấy rồi đấy, bảo ta làm sao buông ra đây. Vốn chỉ ước định chung thân gì đó, với ta mà nói chẳng qua là một câu nói lúc đấu khẩu mà thôi. Nhưng chung quy sẽ tổn hại danh tiết của nàng. Vừa rồi lợi dụng người ta xong coi như là không có chuyện gì xảy ra, cũng quá vô tình rồi. Tiểu Vũ suýt chút nữa phun ra ngụm rượu thứ hai ra ngoài. Tự làm tự chịu thôi. Nói nhảm cái gì? Chẳng lẽ lúc ấy ta có thể làm gì khác? Lý Hàn kia cũng không phải là hạng người dễ đối phó. Tiêu Lục vừa nói vừa cảm nhận được ác ý từ sau lưng. Không biết là từ Lưu Ly Tiên hay là Linh Yên đây. Hắn càng cảm thấy đây quả thực là tự hại mình. Ha ha ha ha, thật náo nhiệt đấy. Tiêu Vũ cười trên nỗi đau của người khác, lại hỏi. Nghe nói ngươi vừa mua một chiếc phi trù rất tốt phải không? Tôi được rồi, ai bảo là ta là sư phụ của ngươi. Chuyện này ta sẽ ra mặt giải quyết. Tiêu Lục vội vàng nói. Sư phụ quả nhiên, nghĩa khí. Nhưng sư phụ định giải quyết chuyện này như thế nào? Chuyện này đơn giản thôi. Phát huy bị lực vô địch của ta, để cho Bạch Thi Tuyền phải lòng ta. Chẳng phải ngươi được tự do rồi sao? Làm sư phụ phải lúc nào cũng giải quyết khó khăn cho đồ đệ. Khi Tiêu Lục gặp phải chuyện khó là có thể lập tức đứng ra. Tinh thần phục vụ của Tiểu Vũ đáng khen ngợi. Nhưng mà vẻ tự cao tự đại của nàng lại khiến cho người ta không sao khen nổi. Đối mặt với Như, sư phụ đang ưỡn ngực tự tin. Tiêu Lục trầm mặc một hồi lâu, thậm chí theo bản năng buông lỏng cánh tay đang ôm Bạch Thi Tuyền ra. Sư phụ, nói trắng ra là người đang nhắm vào xuất thần tiên thú của Thi Tuyền phải không? Sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Lục nói toạc ra. Ta nhớ lúc người xuất hiện, câu đầu tiên là tiên thú của Vô Tướng Phong ta. Từ khi nào Bạch Thi Tuyền lại thành người của Vô Tướng Phong rồi? Tiểu Vũ mặt không đổi sắc. Nghe người nói kìa, ta đừng đừng là sư phụ của ngươi, sao lại như vậy? Cho dù ngươi có mua phì trù xa hoa, thì ta cũng sẽ không hàm muốn đâu. Sư phụ, đừng có chối nữa. Đó không phải là trọng điểm. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi là đệ tử Vô Tướng Phong. Bạch Thi Tuyền làm muội tử của ngươi. Vậy thì nói nàng ấy là người của Vô Tướng Phong thì có gì sai? Huống chi, ngươi là đồ đệ của ta. Chuyện này rõ như mặt trời ban trưa. Tất cả mọi thứ trên Vô Tướng Phong đều là của ngươi mà. Tiểu Lục cười lạnh. Nhưng kẻ lừa gạt thiếu nữ cũng nói hệt như người đấy. Cười và ta là sư đồ 10 năm. Ngươi không tin ta, thật khiến ta đau lòng đấy. Nếu ta mà tin ngươi, ta mới phải xem lại chỉ số thông minh của mình. Hai sư đồ cãi nhau không ngớt, và mặt người bên cạnh. Năm người Tiểu Thất và Lưu Ly Tiên chỉ thấy thú vị, không ai lên tiếng, yên lặng xem náo nhiệt, lại còn thì thầm với nhau vài câu, Nhưng mà Bạch Thị Tuyền đứng bên cạnh Tiểu Lục, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Vũ rất lâu, dường như đang ngẩn ngơ thật. Một lát sau thì Tiêu Vũ nhận ra ánh mắt của Bạch Thị Tuyền, không khỏi vui mừng, nói với Tiểu Lục. Nhìn xem, nói người nói xấu ta như vậy, mà Thị Tuyền đã nhìn thấy mị lực của ta, thầm thương trộm nhớ ta rồi kìa. Tiêu Lục cười lạnh, ta thấy là nàng ấy đang cố gắng tìm tiết tháo của ngươi mà không thấy, cho nên mới ngẩn người ra như vậy đấy. Tiêu Vũ cười lạnh, nếu chó sủa thật khó nghe, ngươi yên tâm đi. Hôn lễ của ta và Thi Tuyền sẽ gửi thiếp mời cho ngươi, nhớ mang lễ mừng đấy. Tiêu Lục cười lạnh, yên tâm đi, ta sẽ ném cho ngươi 9 đồng tiền. Tiêu Vũ cười lạnh, lúc đó ta có tiền thú rồi, còn cần 9 đồng tiền của ngươi sao? Đừng tưởng lúc nào ta cũng nghèo như vậy. Nói xong nàng ta không cãi nhau với Tiêu Lục nữa, đi đến trước mặt Bạch Thi Tuyền, nở nụ cười dịu dàng chưa từng có. Thi Tuyền vội vội, muội có muốn cùng ta đi xem cá chép không? Bởi vì biết đối phương chỉ là một cô nương ngây thơ thuần khiết như tờ giấy trắng, Tiêu Vũ lên tiếng bắt chuyện. Thế nhưng phản ứng tiếp theo của Bạch Thi Tuyền nằm ngoài dự đoán của nàng. Hai hàng lệ lăn dài trên má thiếu nữ. Tiêu Vũ kinh ngạc, người khóc vì vui mừng sao? Bạch Thi Tuyền lệ rơi như mưa, im lặng không nói. Tiêu Lục kinh ngạc, sư phụ, người nhìn xem, người dọn nàng ấy khóc rồi kia. Đối với giọt nước mắt của Bạch Thi Tuyền, mỗi người đều có cách lý giải khác nhau. Nhưng ngày sau đó, chính thiếu nữ đã tự mình tiết lộ đáp án. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào gương mặt của Tiểu Vũ. Không đau sao? Tiểu Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự hỏi đau hay không à? Nhưng mà cảm giác mát lạnh từ trên mặt truyền đến, lại có một loại lực xuyên thấu trực tiếp đi vào nội tâm, chạm đến nỗi đau đã bị nàng lãng quên từ lâu. Tiểu Vũ bỗng chốc sao động, thân thể run lên, sau đó lấy làm lạ nhìn Bạch Thi Tuyền đang rơi lệ, muốn nói chuyện lại nghẹn ngào không nói nên lời. Cảm xúc kỳ lạ âm thầm truyền đến nhau. Tiểu Vũ và Bạch Thi Tuyền nhìn nhau chăm chăm. Bạch Thi Tuyền khóc không ngừng, Tiểu Vũ cũng dần dần bị ảnh hưởng, thân thể khẽ run lên. Được rồi, hai người muốn tình tứ thì cũng đừng có làm trước mặt ta chứ. Tiểu Thất vừa vặn chen vào, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hai người, cắt đứt dòng cảm xúc. Tiểu Vũ bình tĩnh lại rất nhanh, chớp chớp mắt nói, vừa rồi ta bị đau bụng. Sau đó lập tức im lặng lui về phía sau, rõ ràng tâm trạng không được bình tĩnh như vẻ ngoài. Còn Bạch Thi Tuyền thì sửng sốt rất lâu, sau đó mới a một tiếng lắc đầu, ta bị làm sao vậy? Tiểu Vũ và Tiểu Thất đồng thời nhìn nàng ta, sau đó nhìn nhau, âm thầm cảm thán thần thông của tiền thú thật quá mạnh. Tiểu Thất truyền âm, bị chạm đến nỗi đau như thế nào? Tiểu Vũ cảm khái, là nữ nhân, ta chưa từng bị nhìn thấu mãnh liệt như vậy. Tiểu Thất kinh ngạc, người bình tĩnh lại nhanh thật đấy. Tiểu Vũ nói, cũng không có gì to tát, đã nhiều năm như vậy rồi, thỉnh thoảng bị người khác nhắc lại thôi mà, chẳng lẽ con phải buồn rầu rất lâu à? Thần thông của tiểu nha đầu này thật sự vượt xa dự liệu. Vô tướng tiền tâm của ta như thế nào, hẳn người cũng biết đấy. Mấy năm nay lại được cường hóa vài lần, vậy mà không chống đỡ nổi một cái chạm nhẹ của nàng ta. Tiền thú quả nhiên là tiền thú, thần thông không giống người thường. Nếu không Ngự Thú Tông cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy. Tuy rằng nàng ấy đã trải qua hóa hình thiên kiếp, nhưng vẫn là ấu thể. Phải mất ít nhất vài nghìn năm nữa mới có thể trưởng thành. Vài nghìn năm trôi qua, tu sĩ bây giờ đã sớm thành tro bụi. Ngự Thú Tông có thể lưu truyền đến lúc đó hay không cũng là ẩn số. Cho dù như thế, bọn họ vẫn coi trọng Bạch Thi Tuyền, có thể thấy được giá trị của nàng ấy. Hơn nữa bây giờ xem ra, Ngự Thú Tông vẫn đánh giá thấp nàng ấy rồi. Dù sao thì Cửu Châu Đại Lục đã rất lâu rồi không xuất hiện tiền thú thật sự. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, đã lâu không xuất hiện ư? Chưa chắc, chỉ riêng tiểu tử Tiểu Lục kia, vận mệnh của hắn thật sự khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Tiểu Thất đồng ý nói, đúng vậy, năng lực kinh nhân quả của Tiểu Lục thật sự đã chưa từng thấy. Ta có thể nhìn thấy vòng xoáy nhân quả. Nghĩ đến năm xưa Tần Thủy Hoàng được thăng thái tổ cũng chỉ như vậy. Tiểu Vũ cười nói, người quá đề cao hắn rồi. Chẳng qua hắn chỉ giỏi gây chuyện thị phi thôi. Loại người như hắn, tuy rằng sẽ gặp nhiều kỳ ngộ, tu vi tăng tiến một cách phi lý, nhưng xác suất chết yểu cũng rất lớn. Tây cao thì gió lay, những thiên tài chết trong mấy năm nay thật là ít sao? Nói đến đây, dường như tâm tình của nàng ta lại xúc động, bèn ngậm miệng không nói nữa. Tiểu Thật cũng tránh đề tài này, chuyển sang chuyện khác. Cho nên người mới cố ý viết thư nhờ ta chiếu cố cho hắn sao? Sau đó lại không yên tâm tự mình chạy tới đây à? Tiểu Vũ cười không nói gì. Nhưng ta hơi tò mò, người lấy cớ đưa thư để hắn đến Vân Châu là đã sớm hiểu lệnh liệu đến chuyện này sao? Ta nào có cái bản lĩnh thông thiên triệt điện như vậy. Nếu thật sự có bản lĩnh này, ta đã sớm đi khắp nơi tìm kiếm tiên duyên rồi. Tiểu Vũ nói, tức giận lắc đầu. Chẳng qua là do một lão già tự cho mình đã thông minh, cố lộng huyền hư mà thôi. Ồ, vậy hắn thật sự là hảo tâm, nhưng cơ duyên lớn như vậy cho Tiểu Lục. Nghe nói bản thân hắn cũng có một đệ tử chân truyền. Tiểu Vũ nói, Vân Đại Sơn lần này chẳng khác nào động vào hang cọp, muốn giao tiếp với một tông môn thượng phẩm như vậy. Tiểu Lục gây ra nhiều chuyện như thế, cuối cùng vẫn phải tự ra mặt, thu dọn tan cuộc. Nếu là Chu Thị Giao nhất kiếm phá vạn pháp thì đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Nhưng đạo giả kia cũng không bạc đãi đồ đệ của mình. Tiền duyên của hắn để lại cho Chu Thị Giao cũng không kém Tiêu Lục đâu. Một tháng nữa, ở Thiên Nam Châu sẽ có thượng phẩm linh bảo cấp bậc cổ kiếm xuất thế. Chu Thị Giao đã được hứa rồi. Tiểu Thất kinh ngạc. Thiên Nam Châu, thượng phẩm linh bảo, để cho một vạn bối đi tranh sao? Để cổ kiếm xuất thế là thái cổ kiếm chủng, cơ duyên còn quan trọng hơn cả tu vi. Mà nói về kiếm duyên, cả thần kiếm sơn không ai có thể sánh bằng Chu Thị Giao kia. Chỉ cần nàng ta không tự tìm đường chết, đoạt bảo trở về là điều tất nhiên. Vâng, chỉ cách đây không lâu, nàng ta vừa mới chém giết một con linh thú tu vi gần đến Nguyên Anh Kỳ. Kiếm thấy lúc này đang ở thời kỳ đỉnh phong. Cho dù là tu sĩ tiền bối, nếu dám xem thường nàng ta, ắt sẽ phải chịu thiệt nặng nề. Nói xong chuyện của Chu Thị Giao, Tiểu Vũ lại nói, chuyện ở đây xong rồi, ta chuẩn bị dẫn người trở về núi thôi. Người có muốn cùng ta đến thần kiếm sơn chơi 2 ngày không? Tiểu Thật lắc đầu nói, thôi, ta còn rèn luyện ở Vân Đài. Lần này cùng với Tiêu Lục trải qua vài chuyện, cũng coi như có phần lĩnh ngộ. Tiến thêm một bước đến hóa thần kiếp, ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị cho kỹ. Khi nào đến thiên kiếp thì nhớ gọi ta. Không cần đâu, gọi người đến không cần vượt kiếp mà là hóa thần. Sợ là ta sẽ trở thành tên phế vật nhất trong các tu sĩ hóa thần mất. Nếu người có lòng giúp ta thắp nhang cầu nguyện là được rồi. Ta cầu nguyện cho người hóa thần thất bại, tâm trò ý lạnh. Như vậy ta mới có thể thừa cơ hội mà thu ngươi vào trong bát chứ. Cút cút. Vậy ta đi đây, nhớ ta đấy nhá. Cút nhanh lên. Sau khi tạm biệt Tiểu Thất, đoàn người Vô Tướng Phong liền lăng Vân Chu rời khỏi Vân Đại Sơn. Hết tập 43.